cơm canh bày ra mà chẳng ai ăn cả. Thật ra bọn Lôi Phi và Lý Hằng Thu bụng đã đói meo, muốn ăn lắm. Nhưng mà nghĩ Đàm Dược Sư là con người nham hiểm khôn lường. Ai cũng sợ trong cơm canh có chất độc, nên không dám ăn uống một cách khinh suất. Đàm Dược Sư chuyển động một quan, đảo mắt nhìn mọi người rồi hỏi. Phải các vị sợ trong cơm canh có chất độc không? Đúng vậy, bọn tại hạ không như Dược Sư. Bụng nghĩ một đàn, miệng nói một nẻo, mà trong lòng nghĩ sao nói vậy? Đàm Dược Sư thủng thẳng nói. Giả tỷ lão phu bảo là trong cơm canh này không có độc, e rằng các vị cũng chẳng tin đâu. Lão cầm đũa lên, mỗi thứ gấp một miếng, đưa vào miệng ăn. Du Bạch Phong nói, lão phu xem chừng trong cơm canh đây không có chất độc, các ngươi cứ yên tâm mà ăn đi. Nguyên Nhi, Lô Phi và Lý Hằng Thu giữ gìn cẩn thận, ăn mỗi thứ một chút. Khi đã lưng lửng bụng rồi, liền thôi không ăn nữa. Đàm Dược Sư nói, các vị đang nghi như vậy, chỉ tổ đói bụng mà thôi. Hắn tiếp tục cầm đũa, gấp ăn thật nhiều. Lô Phi nói, bọn tài hạ đã mắc bẫy một lần, dĩ nhiên phải coi chừng. Đàm Dược Sư ăn lấy ăn để một hồi, rồi kêu Dược Đồng vào cất dọn. Hắn lại đưa mắt nhìn Du Bạch Phong nói, bây giờ chúng ta đi thôi. Du Bạch Phong ngạc nhiên hỏi, đi đâu bây giờ? Tiểu đệ đã bảo người chuẩn bị nồi gan và giấm trong một căn thạch thất khác. Chúng ta tới đó để thanh trừng những dư độc ở trong mình Du Huynh. Du Bạch Phong hỏi, chỉ có hai chúng ta đi thôi sao? Đàm Dược Sư đáp, ngoài căn thạch thất này, tiểu đệ còn rắc chất kịch độc. Nếu họ không sợ thì cũng đi cả. Quy Nhi lạnh lùng nói, Đàm nhị gia, trước khi nhị gia ra khỏi thạch thất, vẫn còn phải chịu sự kiềm chế của bọn tiểu nữ đó. Đàm Dược Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói, ba vị tưởng nhất định thắng được Đàm mổ chăng? Lý Hằng Thu rút kiếm ra, lạnh lùng đáp, Dược Sư không tin thể thử. Du Bạch Phong khẽ đằng hắn một tiếng rồi hỏi, Đàm lão đệ, chúng ta hãy thương lượng cùng nhau xem sao đã, có được không? Đàm Dược Sư dục, Du Huynh thử nói nghe. Du Bạch Phong nói, tiểu huynh đồng ý việc trị độc. Có điều lão đệ hãy đưa bọn này rời khỏi nơi đây trước đã. Đàm Dược Sư hỏi, ba người họ đi rồi, Du Huynh không sợ tiểu đệ sát hại sao? Nguyên Nhi thét lên, tiểu nữ không đi, nguyện ở lại bầu bạn với gia gia. Du Bạch Phong đưa mắt ngó Nguyên Nhi, rồi hững hờ đáp, nếu người không nghe lời ta, thì từ đây đừng có kêu ta là gia gia nữa. Nguyên Nhi đứng thộn mặt ra, không dám nói gì. Du Bạch Phong tiếp, Đàm lão đệ, tuy đã bố trí chất kỳ độc ở bên ngoài, bọn họ không có cách nào rời khỏi căn nhà này. Nhưng mà bọn chúng cũng không để lão đệ rời xa đâu. Nếu cứ giằng co hoài thì biết bao giờ cho kết liễu vụ này chứ. Đàm Dược Sư nói, nếu Du Huynh không đánh một đòn liều mạng để giúp bọn chúng một tay, thì chẳng lẽ lão đệ sợ chúng hay sao? Nguyên trong lòng hắn chỉ quý kỵ một mình Du Bạch Phong, dù trong người của lão còn mang chất kịch độc. Du Bạch Phong nói, tiểu huynh không có ra tay, lão đệ cũng không địch lại bọn chúng đâu. Lão đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi nói, Lý công tử đây là truyền nhân về môn thất tuyệt ma kiếm. Hơn nữa tiểu huynh đã đem võ công của mình chia ra truyền thụ riêng biệt cho mỗi người một phần. Tùy thời gian ngắn ngủi, bọn họ chưa chắc đã luyện được thuần thục. Song trong mình họ đều có nỗ lực thâm hậu, thì việc phát huy võ công chẳng khó khăn gì. Lão đệ có dám tự tin là thắng được bọn họ hay không? Giả lại làm sao? Thôi được. Tiểu huynh nói rõ cho lão đệ hay là Quy Nhi đã luyện võ công ở trong Bách Phật Đồ rồi đó. Tiểu đệ không tin, y có thể hiểu được. Đã có tiểu huynh ngồi bên chỉ điểm cơ mà. Đàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói, coi chừng cách hòa giải của Du Huynh có vẻ thành thực đó. Chúng ta là anh em lâu ngày, thì dù có mối ân oán khó bề cởi mở, cũng nên kết toán giữa một đời chúng ta mà thôi. Đừng nên để dây đến đời sau. Đàm Dược Sư trầm ngâm không nói gì. Du Bạch Phong lại tiếp. Đàm lão đệ, chúng ta đều nhiều tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu. Dù lão đệ có làm đinh minh chủ gió lâm xưng hùng thiên hạ, phỏng còn được mấy năm. Vậy anh em chúng ta có điều chi bất mãn, cũng bất tất phải gây cuộc kẻ chết người còn. Sao Du Huynh không nói câu này từ mấy năm về trước? Đôi ta còn sống cả đây, bây giờ nói cũng chưa muộn mà. Tiểu đệ muốn hỏi Du Huynh mấy điều, nếu Du Huynh chịu nói thật, thì tiểu đệ tha cho chúng rời khỏi nơi đây. Được rồi, lão đệ hỏi đi. Có phải chính Du Huynh đã ra tay giết chết thân mẫu của Quy Nhi hay không? Không phải. Vậy thì ai đã làm việc đó? Tình thế đột nhiên biến chuyển, khiến cho bọn Lý Hằng Thu, Lôi Phi và Quy Nhi đều đứng thộn mặt ra đương trường. Nhất là Quy Nhi, lòng càng xúc động. Nàng chẳng hiểu ra sao, ngó Du Bạch Phong rồi hỏi. Gia gia, việc này là thế nào chứ? Vụ này lão phu vẫn để lòng mười mấy năm trời chưa từng nói với ai. Tình thế bữa này khiến cho lão phu chẳng thể không thuyết minh được. Nhị gia cùng gia gia là chỗ bằng hữu, sao bỗng nhiên lại đưa đến câu chuyện quá khứ của mẫu thân tiểu nữ? Gia gia người đã không nói cho người hay á, thì người nên đứng bên mà nghe. Quy Nhi sững sờ, quả nhiên nàng không hỏi gì nữa. Lúc này, chẳng những Lý Hằng Thu và Quy Nhi trong lòng chồng chất mối hoài nghi, mà đến cả Lô Phi, con người biết nhiều hiểu rộng, cũng đầy lòng ngờ vực, chẳng hiểu ra làm sao. Nguyên Lô Phi đã ngấm ngầm dò ý sắc diện của Du Bạch Phong, thế lão lộ vẻ trầm trọng, dường như là có điều chi bí ẩn khó nói. Hiển nhiên lời nói của Đàm Dược Sư không phải là câu châm chọc. Bỗng nghe Đàm Dược Sư lạnh lùng hỏi. Sao Du Huynh lại không trả lời? Tiểu Huynh đã báo thù cho y. Du Huynh nói vậy là đã biết kẻ giết y rồi sao? Đúng vậy. Vậy người ấy là ai? Sao Du Huynh không nói rõ ra chứ? Đó là việc riêng của nhà họ Du chúng ta, không liên can gì tới lão đệ. Quy Nhi đột nhiên hỏi xen vào. Tại sao gia gia không nói? Chẳng lẽ cái chết của mẫu thân tôn nữ có điều chi bí ẩn? Du Bạch Phong sắc mặt lợt lạc, thở dài nói. Quy Nhi, đó là việc riêng của nhà ta, không có liên quan tới người ngoài. Lão nói câu này khiến cho Quy Nhi nổi lòng ngờ vực. Nàng không nhịn được hỏi tiếp. Gia gia, dường như gia gia có chỗ khổ tâm không nói ra được thì phải. Hỡi ơi! Đáng lý ta nên nói cho ngươi biết từ sớm mới phải. Nhưng gia gia chưa từng nói cho tôn nữ hay. Vì ta không muốn để tâm linh ngươi bị đau thương. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, lại nhận thấy không cho ngươi biết là hay hơn cả. Chương 96. Chung quanh cái chết của Điền Tú Trâm. Quy Nhi hỏi. Như để gì gia gia lại không dám nói? Quy Nhi, người dám hỏi ta như vậy hay sao? Quy Nhi trước này đối với gia gia vẫn ôn hòa kính thuận. Bây giờ đột nhiên nàng biến thành con người rất quật cường, lạnh lùng nói. Gia gia mà không nói rõ, thì trong lòng tôn nữ đối với gia gia. Đột nhiên nàng im bặt, che mặt khẽ rên lên. Đàm Dược Sư liền buông tiếng cười rộ, tiếng cười vang động chói tai. Quy Nhi đang tức giận, bỗng biến thành đau thương. Nàng nghe Đàm Dược Sư cười rộ, tâm tình càng kích động, liền nhảy giọt lại quát lên một tiếng, phóng chưởng đánh Đàm Dược Sư. Tay mặt của Đàm Dược Sư tung lên đỡ đòn, hắn nói. Người không dám hỏi già già cho rõ sự tình, lại đem mối hận trút lên đầu của lão phu, là nghĩa làm sao vậy? Nhị gia có biết mẫu thân tiểu nữ chết trong trường hợp nào không? Dĩ nhiên là lão phu đã biết rõ chứ. Vậy nhị gia có thể cho tiểu nữ hay được không? Nhị lão phu không biết rõ, mà chỉ biết y chết một cách rất là thảm khốc. Còn về đầu đuôi câu chuyện ra sao á, thì ngươi phải hỏi gia gia người. Luffy bỗng xen vào. Du lão tiền bối, đây là việc nhà của lão tiền bối, tại hạ là người ngoài cuộc, đáng lý không nên chó miệng vào. Nhưng mà tình hình hiện giờ đang rất là rắc rối. Sao lão tiền bối lại không chịu nói rõ nội tình cho Nguyên cô nương đi nghe? Dư Bạch Phong đáp. Hỡi ơi, lão phu chưa từng nói dối ai một câu nào. Đã nói là phải nói thật hết. Vậy thì Du lão tiền bối cứ theo sự thật mà nói. Trước tình hình này, không nên giấu giếm một chút nào. Được rồi. Lão đảo mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hằng Thu rồi nói. Các vị hãy coi chừng Đàm Dược Sư. Đừng để cho y hạ thủ một cách đột ngột. Hoặc là nhân lúc chúng ta phân tán tâm thần vào chuyện khác mà xông ra khỏi nhà Thạch Thất. Lôi Phi cùng với Lý Hằng Thu đưa mắt cho nhau, rồi hai người đồng thời chuyển động thân hình, chia khu phòng nhỏ, có thể hô ứng với nhau. Dù Bạch Phong đưa mắt nhìn Quyền Nhi, khẽ thở dài rồi nói, ta không muốn đem vết thương của người đời trước để gieo thương tâm vào lòng ngươi. Ta muốn ngươi vui vẻ luôn luôn, nên mới bịt kín chuyện này không cho ngươi hay. Nhưng ta bình sinh không biết nói dối là gì. Đàm Dược Sư biết rõ tư cách của ta, nên đã dùng lời nói khiêu khích để ngươi sanh giả hoài nghi. Quy Nhi lau nước mắt nói, tôn nữ biết vậy. Vậy xin Gia Gia nói rõ chân tình ra. Tôn nữ rất tin lời của Gia Gia. Mẫu thân ngươi chết về tay của phụ thân ngươi đó. Câu này ra ngoài sức tưởng tượng của Quy Nhi. Nàng vừa kinh ngạc vừa đau thương, đứng ngẩn người ra hồi lâu rồi hỏi, tại sao phụ thân lại giết mẫu thân của tôn nữ? Dù Bạch Phong vẻ mặt trầm trọng đáp, vì mẫu thân ngươi đẹp quá, sắc đẹp gây nên tai họa là một chuyện không thể nào tránh được. Nếu vậy thì đó là lỗi của phụ thân tôn nữ. Sắc đẹp của mẫu thân là trời ban cho, đâu phải lỗi tại người. Vì lẽ gì mà phụ thân lại giết người chứ? Hài tử, mẫu thân ngươi đã tuyệt sắc, lại thích qua lại giang hồ. Vì vậy mà trong gió lâm đặt đầy cạm bẫy, hoặc phao đồn đến tai phụ thân ngươi, nên y không nhịn nổi. Quy Nhi dường như đã hơi hiểu một chút, tự hồ có nhiều chỗ chưa hay, nàng chìm đắm vào trong cõi trầm tư. Dù Bạch Phong để cho Quy Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói tiếp. Phụ thân ngươi bản tính cực kỳ nhẫn nại, rồi cũng đi đến ngày lửa hận cháy bừng. Đêm hôm đó, bầu trời thảm đạm không ánh trăng sao. Mẫu thân và phụ thân của ngươi sau một hồi cãi lộn, gây thành cuộc xung đột, rồi đi đến chỗ động thủ. Ta không biết rõ là phụ thân ngươi vô tình hay hữu ý, giết chết mẫu thân ngươi trong lúc kịch đấu. Nguyên Nhi thét lên, trời ơi, phụ thân tàn ác đến như vậy sao? Hai vợ chồng y gây lộn là một điều thường xảy ra, nên lúc chúng đau khẩu, ta không hỏi tới. Sau ta biết có điều khác lạ, vội chạy tới nơi thì đã muộn rồi. Khi Gia Gia tới nơi, thì mẫu thân của tôn nữ đã tắt thở rồi sao? Còn thoi thóp thở. Vậy lúc đó phụ thân của tôn nữ bỏ đi hay sao? Hắn cầm kim đưng một bên thộn mặt ra, mà nhìn mẫu thân ngươi. Sao y không ra tay cứu cấp? Một là mẫu thân của ngươi bị thương nặng quá, muốn cứu cấp cũng khó lòng vãn hồi được. Hai là phụ thân ngươi đã lỡ tay đã thương con người, mà hắn rất yêu dấu, nên hắn hoang mang quá đỗi, cơ hồ như người mất trí. Mẫu thân tôn nữ có di ngôn điều gì với Gia Gia hay không? Y có nói một câu, nhưng chưa hết lời. Song Gia Gia đã hiểu ý rồi. Gia Gia có thể nói cho Quyên Nhi hay được không? Y nói là y lỗi lầm, không có oán hận gì phụ thân ngươi cả. Quyên Nhi buồn rầu xa lệ nói, tôn nữ tin lời Gia Gia đều là sự thật. Đàm Dược Sư lại lạnh lùng nói xen vào. Hôm sau lão phụ tới nơi, thì thấy mẫu thân người đã chết cứng rồi, mà hai con mắt còn mở trừng trừng, dường như là trong lòng cực kỳ bi phẫn đó. Gia Gia, nhị gia nói vậy có đúng hay không? Mẫu thân người nói dở câu đã tắt hơi chết rồi, mắt hãy còn mở là đúng sự thật. Lúc đó ta cũng tức giận phi thường, vì phụ thân ngươi ra độc ác, nên ta phong chưởng đánh hắn một chưởng rất mạnh, khiến cho hắn lộn đi mấy vòng, rồi té xuống bên ngoài cửa. Lô Phi và Lý Hằng Thu nghe người nói chuyện thì lắng lặng đứng nghe, không tiện xen vào. Nguyên Nhi lau nước mắt, cố nhịn đau thương, cất giọng bình tĩnh hỏi. Rồi sao? Ra sao nữa? Phụ thân ngươi bị ta tát rụng hai cái răng. Hắn lồm cồm bò đến bên thân mẫu của ngươi. Thì y đã tắt hơi rồi. Hắn không ngăn được hai hàng lệ. Vậy thì phụ thân cùng mẫu thân tôn nữ vẫn còn mối tình tha thiết hay sao? Dù Bạch Phong nhăn nhó cười đáp. Mẫu thân ngươi đẹp lắm. Lúc phụ thân ngươi quyết tâm lấy y, ta đã cảm thấy có điều không hợp. Phụ thân ngươi say mê con người sắc nước hương trời, đến điên đảo thần hồn. Thì dù cho ta có ngăn trở cũng bằng vô dụng. Nên chỉ cảnh cáo hắn một câu là, nếu nhất định lấy y thì sau này phải để mặc y muốn làm gì thì làm. Hắn say mê quá độ, chẳng cần nghĩ ngợi gì, đã vâng lời của gia gia. Không ngờ sau khi kết hôn chưa được 3 năm, ngươi chưa đầy 2 tuổi, thì xảy ra cơ cục thảm khốc này. Gia gia, đáng lý kẻ làm con không nên nói đến lỗi lầm của song thân, nhưng mà lúc này tình thế lại khác hẳn. Tôn nữ muốn biết rõ nội tình. Nhưng điều đáng nói, gia gia đã nói hết rồi, ngươi còn nghi ngờ điều chi thì ta sẽ trả lời. Vì lẽ gì phụ thân cùng với mẫu thân tôn nữ lại gây ra tấm bi kịch thảm sát này? Dù Bạch Phong buông tiếng thở dài thường thượt, trầm ngâm không nói. Nguyên Nhi lại hỏi tiếp. Theo lời gia gia thì phụ thân đã yêu đương mẫu thân đến cực điểm. Nếu chẳng gặp trường hợp hết đường nhẫn nại, chắc người không rút kiếm để hạ sát. Hài tử, về tình hình tỉ mỉ thì gia gia không biết rõ lắm. Có điều, mẫu thân người đã xinh đẹp phi thường, lại hay ra ngoài, rồi không về nhà, nên thường xảy ra những cuộc tranh chấp. Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Mẫu thân tôn nữ bỏ đi luôn, thì ai là người trông nom tôn nữ? Trước kia mẫu thân người chưa chết, người vẫn do phụ thân người trông nom. Nhưng sau khi mẫu thân người chết đi 1 tháng, hắn cũng tự tử chết theo. Từ đó gia gia đây phải chiếu cố cho ngươi. Nhưng mà tại sao phụ thân lại tự tử? Đàm dược sư lạnh lùng chen vào. Vị phát giác ra đã giết lầm mẫu thân ngươi, nên y hối hận, phải tìm cái chết để mà tự giải thoát. Nguyên Nhi đảo mắt, nhìn Du Bạch Phong rồi hỏi. Dược sư nói vậy có đúng hay không? Theo chỗ gia gia biết thì không phải vậy. Vậy nguyên nhân vụ này là sao? Sau khi an táng mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi thần trí thất thường. Hắn vừa bi thương, vừa uất hận, rồi trong vòng 1 tháng tự tuyệt mà chết. Đàm dược sư hỏi, Nguyên Nhi, ngươi có tin lời của gia gia ngươi không? Dĩ nhiên là tiểu nữ rất tin lời của gia gia. Rõ ràng, lão đang gạt ngươi mà ngươi cũng tin được sao? Ta thấy ngươi rất là thông minh, lại có nhiều phong độ của mẫu thân ngươi còn để lại. Không ngờ ngươi dễ bị lường gạt đến như vậy. Du Bạch Phong tự hồ muốn để cho Đàm dược sư cứ việc mà nói bậy, nên lão không cản trở chi hết.